Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1816, chương 1817, một cổ tác khí. Con gái mẹ nó không ngăn được. Tu La sắc mặt khó coi. Hắn phát hiện trước mắt nam tử tu vi vậy mà tăng đến loại này trình độ kinh khủng. Tại thêm nữa kiếm pháp của đối phương bức người, cũng có thể làm cho hắn tạm thời tránh mũi nhọn. Hôm nay Lâm Tiêu có thể nói như ma thần giáng thế. Tu La nam tử cơ hồ ngăn cản không nổi Lâm Tiêu bình thường một đòn. Rất tốt, rất tốt. Tu La thân thể run nhẹ, đem đạo này cần thu nạp tiến vào thân thể của mình hợp hai thành một. Đồng thời phân thân của hắn cũng ở một bên tiếp tục lực lượng, chờ đợi cơ hội tiến hành một kích cuối cùng. Hai người chỗ ở rừng mấy có lẽ đã bị san bằng. Lâm Tiêu khí thế bức người, giống như một tòa núi lớn bàn. Trên thân thể hắn dưới giống như một cái người bình thường một dạng. Phản phác quy chân bàn. Đột nhiên, Lâm Tiêu xuất thủ, tại trong lòng bàn tay hắn bạo phát ra một đạo thần mang, như một thanh kiếm sắc, trực tiếp liền xuyên qua cả tòa núi lớn. Thần mang không biết đi tới phương nào, một kích chí mạng cũng không có đánh trúng Tu La. Không biết khi nào, rừng ra, uống máu giới bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đều là đến xem cuộc chiến. Dạng này sinh tử đấu bình thường chỉ có thù hận lớn vô cùng nhân tài biết chiến đấu. Hơn nữa đối phương đáp ứng cùng không còn không biết. Hôm nay cục diện này, hai người đều ngang sức ngang tài. Khí thế bức người, không nhìn ra ai chiếm cứ hạ phong. Hưu, thần mang đã trở về. Đáng sợ chùm sáng tẫn nhiên tại một lần đi vòng vèo quay về. Như một thanh phi kiếm bàn, bị người khống chế, hướng về Tu La sau lưng của bắn thẳng đến mà đi. Thần mang phía trên có vô cùng khí tức, chỉ cần đánh trúng người, tất nhiên sẽ bộc phát ra vô pháp địch nổi khí tức. Cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, Tu La trực tiếp vừa sải bước ra, nói đến đao trong tay, đi tới Lâm Tiêu trước mặt, chính diện chính là một đao đánh xuống. Thần mang tốc độ rất nhanh, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Tiêu cùng Tu La hai người xuyên qua. Lâm Tiêu tay phải giơ lên, đem kiếm để ngang trước mặt của mình, đỡ được một đao. Lúc này thần mang cũng đi tới Tu La sau lưng. Vốn tưởng rằng đánh trúng, nhưng mà thần mang chính là trực tiếp liền xuyên qua Tu La thân thể. Mà Tu La chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Ngay cả một giọt máu cũng không hề lưu lại. Mọi người đều ở bên ngoài nhìn thấy. Người xem cuộc chiến rất nhiều người đều đổi sắc mặt. Hai cái này tên đáng sợ. Từng chiêu từng thức nhìn như đơn giản, chính là bên trong chính là ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Nếu là bị đánh trúng một hồi, khả năng liền sẽ ảnh hưởng thế cục biến hóa. Đúng vậy, hai người này quá đáng sợ. Tu La nhất tộc cường giả quả nhiên rất phi phàm. Các người biết rõ cùng Tu La đại chiến nam tử là ai sao? Lâm Tiêu cũng sao có người nhận thức hắn, nhưng mà cũng không có nghĩa là liền không có người biết. Cái chuyện lần trước đã sớm truyền ra, các người sợ là không rõ. Hắn chính là từ Tử Hằng mới nhập vào người mới. Bất quá người này ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta cũng không có. Hắc ám trong 7 ngày cũng không có tin tức của người này. Thật giống như bỗng dưng nhô ra một dạng. Mọi người tại chiến trường bên ngoài xì xào bàn tán. Thanh âm rất nhỏ, nhưng mà cơ hồ chạy không được ra Lâm Tiêu hai lỗ tai. Toàn bộ đều nghe tiến vào. Vốn là vào lúc này nhất tâm nhị dụng không phải cử chỉ sáng suốt. Chẳng qua hiện nay hắn cần phải biết ngoại giới tin tức. Bởi vì từ Tử Hằng tại tiềm tu, Mặc Trì chắc hẳn cũng mau muốn đến đỉnh núi. Thời điểm chiến đấu phân tâm chính là phải bị thua thiệt. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, ít ỏi mang một chút tình cảm. Chỉ thấy một thanh trường đao phá vỡ phòng ngự của mình, lướt qua cái cổ của mình xẹt qua. Lâm Tiêu nhất thời một bên, thân thể vặn vẹo, cực lực nhớ phải tránh một kiếm này, chính là vô luận như thế nào cũng không kịp. Tại trên cổ, để lại một đạo không sâu không cạn vết thương. Hai người tại một lần chiến đấu với nhau, mặt đất đều ở đây hai người va chạm bên dưới run rẩy. Xung quanh cây rừng đã sớm bị phá hủy, mặt đất bùn đất bay lượn, vùng này đã bị hai người lực lượng cường đại cho vô tình tàn phá. Bên trong sân hai người còn như điện chớp, ở trên không bên trong trên mặt đất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Bọn họ giao thủ con trong một ý nghĩ, hai người cơ hồ sử dụng ra tất cả vốn liếng, đủ loại tinh diệu tuyệt luân chiêu thức đều tại thời điểm đụng chạm sử dụng ra. Một màn này đã sớm vượt qua rất nhiều người ý thức. Bọn hắn mỗi một lần va chạm đều là chí mạng, chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, còn có thể bị đối phương gắt gao ăn ở, rơi vào hạ phong. Ánh sáng sang chói, chu ngọn lửa màu đỏ, ám sắc âm lãnh lực lượng, cảnh tàn sát khốc liệt vô tình đụng vào nhau. Hư không cơ hồ đều ở đây hai người va chạm bên dưới vặn vẹo. Năng lượng kinh khủng tản bộ bát phương, mặt đất đã sớm trở nên tàn tạ khắp nơi. Đại chiến dư âm cũng để cho xung quanh người không cách nào tiếp nhận. Tại một lần rút lui ngàn mét khoảng cách, gào, ghè nén không gian bên trong, tu la bộc phát, thân thể của hắn toát ra vô tận thần mang, bao phủ nửa bầu trời. Sau đó trên thân thể hắn giống như bốc cháy lên, đến từ u minh hỏa diễm, thân thể bị ngọn lửa bao vây tại bên trong. Đây là trong thân thể khí tức toàn diện bạo phát ra, đã không thể thu vào bên trong rồi. Lâm Tiêu thanh đạm nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý. Trong cơ thể hắn khỏa kia màu đỏ đại viên đạn đã sớm vỡ vụn. Viên đạn lực lượng cơ hồ nổ tính tại trong cơ thể của hắn truyền ra. Tuy rằng không giống tu la khoa trương như vậy, nhưng mà thân thể đã đạt đến cực hạn. Đột nhiên, tu la giận cất tiếng hét. Con thấy đối phương nhảy lên thật cao, nhảy một cái chính là tầm hơn 10 trượng. Cả người như cùng một con hung thú, quan sát trên mặt đất Lâm Tiêu, sau đó thân thể to lớn liền hướng về trên mặt đất rơi đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi đến Lâm Tiêu trước mặt, một tay gắt gao bóp vào, Lâm Tiêu đích cổ tay, như muốn xoay tròn lên. Hừm, sao lại thế? Tu la nam tử lực lượng của thân thể đồng dạng toàn diện bạo phát. Nhưng mà vào lúc này, hắn lại phát hiện, mình tẫn nhiên lay động không hiểu đối phương, ngược lại bị đối phương giữ lại cổ tay, giảm thấp xuống thân thể. Bất thình lình, toàn bộ cánh tay lắc một cái, sửa đường nam tử thân thể cũng đang không trung xoay chuyển sau khi vòng vo một vòng, nặng nề vứt xuống đất. Lực lượng khổng lồ trực tiếp từ trên cổ tay truyền tới tu la nam tử trong thân thể. Một khắc này để cho hắn nhớ tới lần trước tràng diện giống nhau bị đối phương vững vàng ăn ở, vô pháp phản kháng. Hôm nay tại một lần bị gắt gao bóp vào, đạo tâm của hắn đã bắt đầu dao động. Hôm nay hơn phân nửa là thật muốn bị phế. Lâm Tiêu quang kiếm, đổi dùng song quyền, dù sao cũng là tiếp cận. Hơn nữa tu la liền trước mặt mình, đổi dùng song quyền lại không quá thích hợp. Ngươi, nhìn thấy Lâm Tiêu quang kiếm một khắc này, tu la mặt liền biến sắc, đồng thời hai tay giơ lên bảo hộ ở rồi trước người. Một giây kế tiếp, một đạo mãnh liệt lực lượng đánh vào trên cánh tay của hắn. Tiếp theo chính là cuồng phong bạo vũ vậy công kích, rơi vào trên thân thể hắn. Có thể nói là áp đảo tính công kích a. Đi thôi, không có đáng xem rồi. Thế cục đã vậy, tu la tất chết, mà cái kia không biết tên nam tử tất nhiên sẽ trở thành thế lực chim đầu đàn. Luôn có người trở về đến tìm hắn để gây sự. Đám người tản đi, bọn hắn kỳ thực chính là mỗi cái thế lực phái xuống người xem cuộc chiến. Mà nhân viên chủ chốt vào giờ phút này đã tụ tập tại trên đỉnh núi. Rầm rầm, rầm rầm, lực lượng khổng lồ từ Lâm Tiêu trong thân thể bộc phát ra. Càng chiến càng hăng chính là Lâm Tiêu khí tức trong người càng ngày càng cuồng bạo. Tu La nam tử sắc mặt âm u, từ trên mặt của hắn không nhìn ra một tia thống khổ. Ngược lại bình tĩnh đáng sợ, Lâm Tiêu công kích như cuồng phong bạo vũ bàn, tiếp nhận, chịu đựng kia mỗi một quyền ngàn cân cự lực oanh kích. Rốt cuộc, Lâm Tiêu cuối cùng một quyền vốn định muốn trực tiếp phế Tu La cánh tay. Tiếp tục lực lượng một quyền, trực tiếp liền đánh vào Tu La trên thân thể. Ngay tại lúc này, một đạo tối vội vàng hướng đến Lâm Tiêu đầu oanh kích mà tới. Đó là một loại cảm giác kỳ quái, đồng thời còn cho Lâm Tiêu một loại nguy hiểm cảm giác. Nội tâm một cái thanh âm không ngừng kêu gào người, nhất định phải tránh né, không thì sẽ chết. Bất đắc dĩ, từ bỏ oanh kích Tu La nam tử, Lâm Tiêu hai chân trên mặt đất dùng sức chừng một cái. Cả người liền hướng về phía sau đi vòng quanh, vừa rời đi Tu La trước mặt, đạo này màu đỏ sậm lực lượng liền xuất hiện ở chỗ đó. Không gian vặn vẹo, có thể thấy một quyền này chỗ đáng sợ. Chặt chặt, đáng tiếc, không có giết ngươi. Tu La từ trên mặt đất bò dậy, lo lắng ánh mắt nhìn thấy Lâm Tiêu, dường như muốn đem đối phương ăn một dạng. Ha ha, ta đều quên ngươi còn có phân thân rồi. Có thể tu luyện ra phân thân, sợ rằng không có dễ dàng như vậy đi. Chớ đừng nói chi là phân một tia linh hồn đi ra. Lâm Tiêu chính là biết, đây phân thân cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Nhất định phải phân một bộ phận linh đi ra, cùng với đạt đến tâm ý tương liên. Không thì đến lúc đó phân thân có suy nghĩ của mình sau đó. Muốn khống chế tranh luận rồi, tự giống với hắn, nói cho đúng đến, hắn cũng chỉ là người kia phân thân, chỉ là ký ức cộng hưởng, hắn lúc này chính là người kia, ngoại trừ tu vi không có người kia đỉnh phong, còn lại Lâm Tiêu đều biết rõ, lần sau ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tử vong. Tu La trong miệng mặc niệm khởi khẩu quyết, một bên nhắc tới vừa nhìn Lâm Tiêu. Để phòng Lâm Tiêu nhiễu loạn, yên tâm, ta muốn cho ngươi triệt để từ bỏ ý định, ta sẽ không quấy rầy ngươi tiến hành phân thân hợp hai thành một. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nghe thấy Lâm Tiêu nói sau đó, Tu La ánh mắt ghế ngồi tròn, tựa hồ có hơi xem không rõ đối phương, ngươi có phải hay không muốn nói ta vì sao biết rõ? Lâm Tiêu cười nhạt, thuận miệng nói ra. Bởi vì ta cũng là phân thân, bản thể cũng không tại cái thế giới này. Lâm Tiêu lời nói khiến cho Tu La nam tử sắc mặt biến được. Khó coi dị thường, hôm nay hắn xem như nhất phương cường giả. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn còn không đấu lại một cái phân thân. Tu La nam tử khẩu quyết dài vô cùng, cũng rất rườm rà. Mỗi một lần nhắc tới khẩu quyết trong tay liền sẽ bày ra một cái tương ứng thủ ấn. Mà bên người hắn phân thân cũng giống như vậy. Thân thể hai người dần dần bắt đầu dung hợp, hướng theo khẩu quyết hát vang. Hai đạo thân ảnh dung hợp cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời Tu La nam tử lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Hôm nay đã sớm đạt tới thiên tiên cảnh giới. Hơn nữa tu vi vẫn ở chỗ cũ kéo lên. Lâm Tiêu đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Con người rút lại, ngón tay tại trong tay áo bào rạch một cái. Hắc kiếm liền trực tiếp bay đến Lâm Tiêu trong tay. Mỗi một lần hắc kiếm trên tay thời điểm, Lâm Tiêu đều sẽ cảm giác đến một cổ huyệt mạch tương liên cảm giác. Ha ha, tiểu tử, bây giờ muốn công kích ta? Lúc này đã trễ. Tu La thanh âm trở nên có chút kỳ quái. Bản thể của hắn cùng phân thân đã dung hợp xong. Thân thể trở nên chưa từng có cường đại. Hôm nay đứng tại thiên tiên đỉnh phong bên trên. Nghiêng nhìn huyền cảnh. Coi như là như thế. Lâm Tiêu vẫn không sợ. Mới vừa gia nhập thiên tiên đỉnh phong. Tu vi này tăng trưởng quá nhanh. Hắn căn bản khống chế không cổ lực lượng này. Lâm Tiêu lúc này đã đứng tại thiên tiên sơ kỳ, vốn là không e ngại đối phương. Hơn nữa hắn có thể đem lực lượng tối đa hóa. Đây chính là bản thể hắn mang tới ưu thế. Cúi vọt tới Tu La trước mặt, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, khóe miệng xẹt qua một cái tà tính mức độ. Sau đó tại Tu La con mắt trợn to phía dưới, một quyền đánh vào bụng của hắn. Tu La vốn tưởng rằng có thể đạm nhiên đối mặt, chính là khi Lâm Tiêu quả đấm của đánh vào hắn trên bụng thời điểm. Hắn biến sắc, như màu gan heo một dạng khó coi. Tu La bị Lâm Tiêu trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài. Mắt thấy sẽ bị đánh bay ra uống máu giới. Tu La nam tử sắc mặt đại biến. Đây nếu là bay ra ngoài, còn có hắn còn sống sao? Lúc này thân thể co rúm, trên chăn nhô lên rồi hai cái vật cứng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đôi cánh khổng lồ từ Tu La trong thân thể toát ra. Cánh thoạt nhìn do dự ác ma cánh. Tu La tại uống máu giới ranh giới rốt cuộc ngưng lại. Một màn này để cho còn chưa đi xa người đều vì nó lau mồ hôi một cái. Uống máu tử đấu vốn là định sinh tử chiến đấu, ra uống máu giới hạn liền sẽ bị phán định là trốn chiến, coi là coi thường thiên địa, trực tiếp cũng sẽ bị thiên địa khoáng đạt lực lượng trấn áp cho đến chết. Hô, nhìn phía sau đạo này màu máu đỏ giới hạn, Tu La thở ra một cái thật dài. Thiếu một chút liền thật đã chết rồi. Vừa nghĩ tới mình thiếu một chút liền chết, Tu La ánh mắt trở nên sắc bén lên, thân thể không ngừng tăng cường lực lượng. Quét, Lâm Tiêu xuất hiện ở Tu La trước mặt. Trong nháy mắt, một cái chân của hắn liền hướng về Tu La bả vai rơi đi. Một cước này chỉ cần lạc thật, Tu La liền trực tiếp ra uống máu giới hạn. Nhìn thấy Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình, Tu La trái tim hung hãn nhảy lên hai lần. Trong nháy mắt, hắn đem thân thể giảm thấp xuống mấy phần, tránh thoát Lâm Tiêu một cước. Lâm Tiêu tựa hồ biết rõ động tác của hắn một dạng, sau một khắc liền đổi một tư thế, trực tiếp một cước đá vào Tu La trên bả vai, hung hãn đem hướng về trên mặt đất đập xuống mà đi. Sau đó Lâm Tiêu cũng không có dừng lại, Tu La cũng làm ra rồi ứng đối chi sắc. Lâm Tiêu lực lượng cường đại dương nào, hắn muốn triệt tiêu Lâm Tiêu lực lượng, sau đó để cho thân thể của mình đạt được khống chế. Răng rác, động tác quá nhanh, cặp mắt đã theo không kịp. Hai chân chợt hướng về Tu La ngực dùng sức dẫm đạp mà đi. Đồng thời kiếm trong tay hư không rạch một cái, hướng về Tu La bụng rơi đi. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, chính là không có nghĩ đến thân mình thể lực lượng đạt tới, chính là không kịp thích ứng. Hôm nay đối phương bắt được đây cơ hội, nghĩ muốn chém giết mình. Tu La cũng không phải người ngu, nếu như một cước này chắc chắn, một kiếm rơi xuống trong nháy mắt, chính là mình toi mạng thời điểm. Vào giờ phút này hắn ngạo mạn chi khí biến mất, như một cái lưu manh du đảng muốn bảo vệ tin số mệnh, không tiếc trên mặt đất lăn xuống hơn nữa. Nếu như đặt ở ngày trước, hắn quả quyết sẽ không làm như vậy. Quá mất mặt, Tu La nhất tộc tuổi trẻ đời thứ nhất cường giả, tựa như cùng chó lăn đất một dạng, nói ra há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Để cho người cùng thế hệ nhìn thế nào ta? Đây nếu là truyền đi, ta thật không có biện pháp tại tộc trước mặt người đặt chân. Nhìn thấy Tu La nam tử lăn qua một bên, Lâm Tiêu tính toán một hơi xông lên đem đối phương bắt lấy. Nếu để cho đối phương tỉnh táo lại, mình thật có thể nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.